người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 479, giới ninja đại chiến mở màn. Chấn thiên động địa, tiếng bước chân theo gió bay tới. Mặt đất không ngừng đung đưa. Konoha ninja nhóm thần sắc đều trở nên khẩn trương lên. Cho dù hiện tại đã là đêm khuya, nhưng tại trong sáng dưới ánh trăng, đại địa phảng phất chăn lót bên trên một tầng dày tuyết trắng thật dày. Trắng phau phau trên mặt đất, lít nhà lít nhít uyển như là kiến hôi từ bốn phương tám hướng xuất hiện bóng đen. Đang từ phương xa cực tốc đến gần, nhìn xem cái kia số lượng, cái kia một cái tiếp theo một cái bóng đen. Không ai có thể tại trường hợp như vậy dưới giữ vững bình tĩnh. Cho dù là Kakashi, Maito Gai Shikaku, những này Konoha tinh anh Jonin A, cái chán cũng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, toàn thân cơ bắp không tự chủ được căng cứng. Ngay cả bọn hắn đều lâm vào tâm tình khẩn trương bên trong. Huống chi là cái khác phổ thông Jonin, Chunin, đã đông đảo Jinin nhóm, nhỏ bé. Giờ phút này tất cả mọi người có thể khắc sâu cảm nhận được cái từ này ý tứ. Cùng số lượng của địch nhân so sánh, bọn hắn Konoha lấy mấy vạn người lộ ra quá mức nhỏ bé. Đứng ở trong đám người, bốn phía đều là đồng bạn, có thể để người ta sinh ra mãnh liệt cảm giác an toàn. Nhưng lại nhìn thấy số lượng của địch nhân về sau, loại an toàn này cảm giác trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Chỉ là bắt đầu chạy, liền có thể để mặt đất không ngừng rung động, tựa như địa chấn đồng dạng động tĩnh. Konoha ninja nhóm bắt đầu xuất hiện sao động, rất nhiều ninja trên mặt đều lộ ra hoảng sợ đến cực điểm bộ dáng. Bọn hắn bị sợ mất mật, chỉ là nhìn xem địch nhân chạy tới, liền đã hoàn toàn mất đi dũng khí chiến đấu, thậm chí đã nhanh phải nhẫn không ở trốn. Số lượng này, không khỏi cũng quá là nhiều a. Yamanaka Inoichi nhìn xem bên người Shikaku. Trước đó điều tra bộ đội cho ra số lượng, bất quá là chừng 10 vạn địch nhân. Cẩn thận tính toán tứ đại ninja thôn số lượng cộng lại, hẳn là cũng liền chừng 10 vạn mà thôi. Trước sau xuất nhập sẽ không quá lớn, nhưng bây giờ địch nhân đâu chỉ 100.000. Muốn nói có chút khác biệt rất bình thường. Nhưng cái này xuất nhập thật là quá lớn. Vượt qua 1-2 vạn người liền đã rất đáng sợ. Hiện tại thế nào? 100.000. DTM 100.000. Liền ánh sáng lao ra ninja. Số lượng thô sơ giản lược đoán chừng cũng đã là hơn 10 vạn người. Đằng sau còn có đếm mãi không hết bóng đen. Thật nhanh nhảy ra. Shikaku sững sờ nhìn qua phía dưới chạy như bay đến các ninja. Số lượng này hoàn toàn chính xác vượt qua dự liệu của chúng ta. Nói xong hắn quay đầu nhìn thoáng qua Iwichi phương hướng, đứng tại nham thạch to lớn trên bình đài. Iwichi mặc dù cách hắn không tính quá gần, nhưng Shikaku nhưng như cụ có thể thấy rõ ràng Iwichi bên mặt. Cái kia bình tĩnh trên mặt, vậy mà không có chút nào gợn sóng. Đối mặt như núi kêu biển gầm vọt tới địch nhân, Iwichi lại còn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phần này trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc khí phách để Shikaku có chút bội phục. Cũng âm thầm cảm thán. Mình có lẽ thật đã già. Đột nhiên Akimichi chu ra hỏi Shikaku, Konoha lần này thật sự có thể chịu nổi à? Shikaku, vấn đề này, Shikaku không cách nào trả lời. Nội tâm của hắn bên trong cũng không có bất kỳ cái gì đáp án. Konoha, có tương lai à? Phong càng thêm mạnh mẽ, ánh trăng cũng càng thêm âm lãnh, gió lạnh chậm chậm thổi qua tường cao, từ Konoha các ninja trên đầu thổi qua, để cho người ta nhịn không được run rẩy một chút. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Anko cùng Yuhi Kurenai tại Kakashi bên này, hai người dựa thật sát vào cùng một chỗ. Kurenai tỷ, chúng ta thật muốn cùng loại kia số lượng địch nhân chiến đấu a. Hướng thật to liệt vừa ăn cô. Lần này thật sợ hãi. Loại này số lượng địch nhân, đừng nói là người liền xem như mấy trăm ngàn con chuột, cũng đủ để đem Konoha gặm sạch sành xanh. Cùng huống chi là mấy trăm ngàn ninja. Yuhi Kurenai vỗ vỗ Anko bả vai, không có chuyện gì. Phải tin tưởng Iwichi. Tin tưởng chúng ta Hokage đại nhân. Anko sửng sốt một chút quay đầu nhìn về phía Iwichi. Hokage đại nhân. Giờ phút này vô số Konoha ninja nhìn chăm chú lên Iwichi. Bọn hắn sợ hãi. Bọn hắn sợ hãi. Nhưng bọn hắn muốn biết. Bọn hắn Hokage hiện tại là cái dạng gì? Song khi vô số người bởi vì địch nhân đáng sợ số lượng mà cảm thấy bất an. Bản năng đem ánh mắt tụ tập đến Iwichi trên người thời điểm. Bọn hắn nhìn thấy chính là Iwichi không có bất kỳ cái gì biểu lộ gương mặt. Cùng tơ ra không có bất kỳ cái gì dao động kiên định không thay đổi ánh mắt. Còi A, ba đạo thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống xuất hiện tại Iwichi sau lưng. Tại cái kia tung bay Hokage bào hậu phương. Đứng đấy ba người. Hyuga Neji. Lần này Neji không có mang hộ ngạch. Trên trán của hắn cũng 10 phần sạch sẽ. Không có bất kỳ cái gì kỳ quái đồ án. Trên vai trái có nửa cái Hokage thần. Tả hữu theo thứ tự là Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto. Ba người đứng tại Iwichi sau lưng. Mắt không phát. Lạnh lùng ngắm nhìn phía trước. Ba cái tiểu quỷ trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Bọn hắn cùng Iwichi đồng dạng bình tĩnh. Tĩnh có chút để cho người ta không thể tin được. Hokage đại nhân còn chưa tính. Ngay cả dạng này ba cái tiểu quỷ đều không sợ chút nào. Bọn hắn lại tại sao phải sợ? Chẳng lẽ ngay cả tiểu quỷ cũng không sánh nổi a? Ba người cử động. Tại trong lúc vô hình an ủi Konoha ninja. Phong. Đột nhiên ngừng, đồng thời dừng lại còn có cái kia để đại địa đều chấn động không ngừng bước chân. Ninja quân liên hiệp, gần 30 vạn người, 250.000 ninja, tăng thêm mấy chục ngàn võ sĩ, tổng cộng 280.000 người bộ đội. Dừng lại, chi này gần 30 vạn người quân liên hiệp, sau khi dừng lại nhao nhao ngẩng đầu, vô số ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt hai tòa to lớn vô cùng pho tượng. Senju Hashirama cùng Uchiha Madara, mà đứng tại hai cái trong pho tượng ở giữa Iwichi, ở dưới ánh trăng cái kia theo gió, bay lên Hokage báo, cũng ánh vào trong mắt của tất cả mọi người. Đây chính là Konoha tiểu quỷ Hokage A. Chính là cái này tiểu quỷ, kế thừa Konoha sơ đại Hokage mộc độn chi lực, bình định loạn thế lực lượng, hoàn toàn chính xác không thể xem thường. Hừ. Mộc độn cách cây Zenkai, thôn của ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Thôn nhỏ các ninja đang nghị luận, mà bọn hắn lại không chút nào đem cái này đứng tại giới ninja chi đỉnh người để vào mắt. Dĩ vãng trong lòng bọn họ đối Iwichi đến cỡ nào sợ hãi. Hiện tại trong lòng của bọn hắn đối Iwichi liền đến cỡ nào khinh thường. Tại gần 300.000 ninja đại quân trước mặt. Bọn hắn tin tưởng bất luận kẻ nào đều sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Liền xem như cái này kinh hãi toàn bộ giới ninja tiểu quỷ cũng không ngoại lệ. Ninja quân liên hiệp chia làm 6 cái khu vực. Mặc dù không phải minh xác phân ra đến. Nhưng đám người tự động tụ tập cũng có thể ẩn ẩn nhìn ra. Theo thứ tự là 4 nước lớn ninja. Vân ẩn ninja bộ đội. Vân ẩn ninja bộ đội. Sa ẩn ninja bộ đội, Nham ẩn ninja bộ đội, mà còn sót lại hai cái theo thứ tự là Tetsu no Kuni võ sĩ. Từ Mifun xuất lĩnh, sau cùng một cái liền là có 10 cái Kage xuất lĩnh ninja liên hợp bộ đội. Bất quá 6 cái trong khu vực, ngược lại là cái này ninja liên hợp bộ đội số người nhiều nhất. Tại bọn hắn sau khi dừng lại, chớ vượt qua 10 giây. Ở trung ương vân ẩn ninja bộ đội, đệ tứ Raikik A, đi ra, bên người của hắn đi theo Tsuchikage Onoki, Kazekik Gara, lúc này Raikik, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, trong mắt tràn đầy miệt thị thần sắc, hắn rời đi đám người đi về phía trước ra 20 mét khoảng cách, sau đó dừng lại ngẩng đầu nhìn đứng ở trên không nham thạch trên bình đài Iwichi ngắm nhìn Iwichi. Thân ảnh. Lúc này chỗ ninja đều thức thời im lặng, nín thở ngưng thần nhìn chăm chú lên Raikik cùng Iwichi hai người. Hokage, Raikik mở miệng lực lượng 10 phần hắn, thanh âm cũng tựa như hồng trung vang dội. Lão phu cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội. Đầu hàng, có lẽ ngươi có thể bảo trụ một tia hy vọng. Lấy cao ngạo tư thái nói ra câu nói này Raikik. Để sau lưng ninja đại quân tất cả ninja. Trên mặt đều lộ ra tiếu dung. Tại bọn hắn nhiều như vậy ninja trước mặt. Coi như giới ninja trong lịch sử kinh diễm nhất thiên tài lại như thế nào. Còn không phải như vậy muốn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.